Mẫu thân ta là thần thám. Chương 214, hắn không phải kẻ tầm thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sương khẽ nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn Do Hứa. Ta cũng không ngờ, ngươi lại để tâm đến vụ án này như vậy. Đô Hứa lập tức khụ một tiếng, ánh mắt hơi né tránh. Chẳng phải thấy cái dáng vẻ thương tâm sầu khổ kia của tiểu nha đầu ấy, cảm thấy không quen sao? Từ khi hắn quen biết Lâm Vãn Chiếu đến nay, ấn tượng luôn là một người cao ngạo, mạnh mẽ, không dễ khuất phục. Cảnh tượng nàng ta như muốn sụp đổ hôm nay thật quá xa lạ, khiến hắn bất giác để tâm. Vân Sương liếc hắn một cái đầy thâm ý, nhẹ nhàng cười. Yên tâm đi, nếu như Dự Thành thực sự đã thấy mặt hung thủ, thì kẻ đó cũng không thể giấu đầu rút cổ quá lâu. Chỉ là hiện giờ, chúng ta đành phải chờ. Do Hứa nghĩ đến những gì Vân Sương giao phó cho Đinh Huyện Lệnh trước khi rời Lâm Phủ, lập tức ngồi thẳng dậy, nói. Ý tẩu là, hung thủ có khả năng sẽ ra tay với Dự Thành, nhưng mà, hung thủ cũng không phải kẻ ngu, chắc chắn hắn biết hiện giờ chúng ta đang giám sát chặt Dự Thành. Muốn ra tay, e là phải chờ thời cơ lắng dịu hơn một chút. Chúng ta không thể chờ được lâu đến thế. Vân Sương liếc nhìn hắn, khóe môi khẽ cong. Lâm nương tử chắc cũng chẳng thể chịu đựng nổi việc hung thủ sát hại thị nữ của nàng ta mà vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Yên tâm, ta và biểu ca ngươi đã chuẩn bị ổn thỏa. Nếu hung thủ không chịu lộ mặt, chúng ta sẽ ép hắn phải lộ diện. Ánh mắt Vân Sương khiến Do Hứa cảm thấy hơi rợn người, khẽ lẩm bẩm một câu. Vậy thì tốt, rồi đổi đề tài, nhìn sang Giang Tiếu. Chỉ là không ngờ, vụ án này lại kéo cả hai huynh đệ Lâm gia vào. Biểu ca, gần đây Lâm gia hoạt động không ít đây nhé. Nào là qua lại thân thiết với Hạ gia ở Túc Châu, nào là mở tiệc linh đình, tìm mọi cách mời huynh và biểu tẩu tới dự. Hôm nay, ông ta còn lặp đi lặp lại chuyện tiểu thư của Hạ Chi Châu, rõ ràng là đang công khai nịnh bợ Hạ gia phải không? Đang lúc trò chuyện, Thập Ngũ bê một bình trà nóng tới, châm đầy chén cho mỗi người. Giang Tiếu cầm chén trà nhấp một ngụm, thong thả nói. Cũng dễ hiểu thôi, ở địa bàn của mình không còn chỗ đứng, tự nhiên phải tìm chỗ dựa bên ngoài. Vân Sương nghe vậy, liền nghiêng đầu nhìn bọn họ, Do Hứa thấy nàng có vẻ hứng thú, bèn giải thích. Biểu tẩu đừng nhìn bây giờ Lâm gia lụn bại mà xem thường, chứ cách đây 10 năm, họ từng là thế gia võ tướng lừng lẫy trong mấy châu gần đây, căn bản không thèm kết giao với ai. Tiếc là, dòng dõi thế gia sợ nhất là không có người kế tục. Nhìn cái bộ dạng vô dụng của Lâm Bá Lễ đi, Lâm gia không sa sút mới là lạ. Thực ra từ khi lão gia chủ đời trước của họ qua đời, Lâm gia đã bắt đầu đi xuống. Họ từng cố lấy lòng biểu ca, nhưng biểu ca không phải hạng người thích kết đảng lập phe. Giờ có lẽ họ đã hoàn toàn ngả về phía Hạ gia, cùng một ruột rồi. Vân Sương trầm ngâm một lúc, rồi nói, ta nhớ từng nghe các ngươi nhắc qua, hậu thuẫn phía sau Hạ gia chính là Mộc thừa tướng hiện đang giữ quyền lớn trong triều, đúng không? Đã xác định ở bên Giang Tiếu, những chuyện triều chính như vậy, nàng không thể không quan tâm. Đúng thế, Do Hứa lập tức đổi sắc mặt, vừa nhắc đến Mộc thừa tướng liền đầy vẻ chán ghét, nói. Biểu tẩu, ta coi tẩu là người nhà nên mới nói thẳng, tên Mộc thừa tướng đó đúng là thứ hại nước hại dân. Hơn 10 năm qua, ông ta dựa vào thân phận quốc cữu, làm biết bao chuyện lạm quyền, khuynh đảo triều chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám lão thần trong triều vẫn nhẫn nhịn chẳng nói gì, là vì cố kỵ hoàng thượng tuổi còn nhỏ, lại bị ông ta khống chế. Giờ hoàng thượng đã trưởng thành, lẽ ra phải giao lại quyền lực cho ngài ấy, nhưng ông ta cứ dây dưa không chịu buông tay. Giờ còn thỏ tay đến cả việc phòng bị biên cương nữa chứ. Không sợ bị sét đánh chết cả họ mới lạ. Vân Sương suy ngẫm lời hắn, khẽ nói, nghe người nói vậy, thì hoàng thượng hiện nay chắc không phải là kẻ nhu nhược, chỉ biết nghe lời. Nghe nàng dùng lời lẽ có phần mạo phạm như vậy để nói về quân vương, cả Giang Tiếu và Do Hứa đều bất giác liếc nàng một cái đầy kinh ngạc. Bọn họ xuất thân từ thế gia, từ nhỏ đã quen ở gần trung tâm quyền lực, tuy tôn kính hoàng quyền nhưng không đến mức quá khiếp sợ. Do đó Do Hứa mới dám thoải mái chỉ trích Mộc thừa tướng trước mặt họ. Nhưng dân thường thì mấy ai dám nói về hoàng thượng bằng vẻ mặt bình thản, lời lẽ tùy tiện như thế. Thậm chí còn dùng kiểu từ ngữ chẳng mấy tôn kính. Thấy biểu cảm của bọn họ, Vân Sương vội ho nhẹ một tiếng, hơi lúng túng nói. Ta, trước kia không để ý lắm tới triều chính, nếu có nói sai điều gì, các người đừng để bụng. Do Hứa lại liếc nhìn Vân Sương một cái, rồi bật cười. Xem ra ta đã xem nhẹ biểu tẩu rồi. Thực ra Thánh Thượng là người như thế nào, ta cũng không dám nói chắc. Ta chỉ từng được diện kiến Hoàng Thượng 2-3 lần mà thôi. Người tiếp xúc với ngài nhiều hơn chắc chắn là biểu ca. Hơn nữa, mấy năm nay, Mộc Thừa Tướng luôn kiểm soát Hoàng Thượng rất chặt, không để ngài tiếp xúc quá nhiều với các thần tử. Nhưng tổ phụ và phụ thân ta đều nói rằng, Thánh Thượng không hề ngoan ngoãn nghe lời như vẻ bề ngoài. Điều quý giá nhất là ngài có một tấm lòng thương dân, biết xót thương lê dân bách tính. Nếu có thể thoát khỏi sự trói buộc của Mộc gia, dù không thể trở thành minh quân một đời, thì ít nhất cũng sẽ không là hôn quân khiến Giang Sơn suy vong. Hắn nói đến đây, lại nhìn sang Giang Tiếu, tiếp lời. Biểu ca cũng nghĩ vậy đúng không? Ta nghe tổ phụ nói, mấy năm trước huynh hồi kinh bẩm báo công vụ, vô tình có cơ hội được đơn độc diện kiến Thánh Thượng. Chính vì vậy, Mộc Thừa Tướng mới xem huynh như cái gai trong mắt, tìm mọi cách để lôi kéo huynh về phe mình. Triều đình vốn chẳng có gì là bí mật, nhất là những chuyện xảy ra quanh một hoàng đế gần như không có chút tự do nào. Chuyện Giang Tiếu từng có 2 lần đơn độc gặp gỡ Thánh Thượng đã sớm lan truyền khắp triều đình. Nếu không phải 2 năm nay, Giang Tiếu vẫn luôn tận tâm canh giữ biên ải, không hề nhúng tay vào đấu đá chính trị trong triều, thì e rằng Mộc Thừa Tướng đã chẳng kiêng dè gì mà tìm cách trừ khử hắn từ lâu. Giờ đây còn muốn lôi kéo hắn, chỉ là vì chưa thể loại trừ mà thôi. Do Hứa từ lâu đã rất tò mò về cuộc trò chuyện giữa biểu ca và Hoàng Thượng năm xưa. Nhưng mỗi lần hắn dò hỏi, biểu ca đều làm như không nghe thấy, chẳng thèm đáp lời. Nhưng giờ đây, khi thế lực Hạ gia đã dương vuốt tận nơi này, gia thư gần đây cũng nhắc đến việc thế cục triều đình ngày một căng thẳng, hắn cảm thấy biểu ca nên có thái độ rõ ràng rồi chứ. Vân Sương cũng không khỏi nhìn sang Giang Tiếu. Giang Tiếu cảm nhận được ánh mắt nàng, nhẹ nhàng ngẩng đầu, đối diện với nàng vài giây, rồi chậm rãi mở miệng. Thánh Thượng quả thật không phải người tầm thường. Ngài có chí hướng, có dã tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có cơ hội, nhất định sẽ như chim ưng cất cánh bay vút lên trời xanh, thực hiện lý tưởng lớn lao của mình. Do Hứa thấy biểu ca cuối cùng cũng chịu mở miệng nói về chuyện này, không kìm được hỏi ngay. Vậy, biểu ca, lần đó Thánh Thượng có ý mời huynh về phe ngài không? Giang Tiếu liếc nhìn hắn, giọng thản nhiên, nói là mời chào thì không hẳn. Chúng ta từ nhỏ đã học đạo lý trung quân ái quốc, ngồi vào vị trí này là vì bách tính, vì xã tắc Giang Sơn mà tận trung. Người ta nên trung thành, chính là vị quân vương đương triều. Cách chương